Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, nhận thua. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu đạo pháp, kích thủy tam thiên, đây là Mạc Hà Huyền Nguyên khống thủy lục bên trong một môn pháp thuật. Quy lực vô cùng cường đại, Mạc Hà bây giờ đánh tới. Thật ra thì chỉ là đi qua hắn giản hóa sau, hoàn chỉnh kích thủy tam thiên, quy lực muốn càng cường đại hơn, tuyệt đối là tiên pháp cái này một tầng thứ. Mạc Hà bây giờ tu vi còn thiếu chút nữa, cộng thêm mới vừa hoàn thành chân linh lột xác không lâu. Muốn học thành cửa này tiên pháp, cần hoa không ít thời gian, cuối cùng Mạc Hà liền làm ra như vậy một cái bản đơn giản hóa. Mặc dù là giản hóa sau, nhưng là môn thuật pháp này uy lực, đã đích thực hiện ra ở trước mặt mọi người. Xem vượt qua gió, hỏa nhị tai lục viêm bây giờ dáng vẻ chật vật thì biết. Môn thuật pháp này uy lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, lục viêm trôi lơ lửng trên không trung, khóe miệng dịn ra một tia máu tươi, quần áo trên người đã rách dưới không chịu nổi, trong tay ly dương cờ. Còn có phiêu ở đỉnh đầu hắn ly dương châu, bây giờ ánh sáng lại đổi được mờ đi, từ hắn vượt qua gió, hỏa nhị tai thời điểm, hai kiện pháp bảo này liền hơi có chút bị tổn thương. Đi qua lục viêm một đoạn thời gian ẩn dưỡng, pháp bảo uy năng trên căn bản khôi phục một ít, có thể mới vừa rồi đi qua Mạc Hà lần công kích này. Lục viêm cố gắng trước đó uổng phí cũng. Hai kiện pháp bảo bị tổn thương được càng nghiêm trọng hơn. Lục viêm bây giờ cũng không có thời gian để ý hai kiện pháp bảo này. Hắn mắt nhìn phía dưới Mạc Hà, trong mắt là sâu đậm kiêng kỵ. Mới vừa rồi một lần kia công kích, hắn thiếu chút nữa không có tiếp lấy. Vậy một mặt nhìn như nhẹ mỏng, giống như vô vật nước vách đá. Tốc độ thật nhanh đánh tới trước mặt mình thời điểm. Lục viêm mới đích thân cảm giác được cái loại đó nước vách đá cũng hàm chứa uy lực. Hơn nữa lần lượt công kích, hoàn toàn chính là tiếp liền không ngừng, thế công chạy dài không ngừng, chỗ nào cũng nhúng tay vào, lần lượt lực lượng cũng thay đổi được càng ngày càng mạnh. Cho đến một lần cuối cùng công kích bùng nổ thời điểm, vậy bất thình lình tăng lên gấp mấy lần lực công kích. Lục viêm thật thiếu chút nữa không có kháng cự. Mạc Hà bây giờ vậy xem chật vật lục viêm. Bị mình một kích này. Hơn nữa làm được chật vật như vậy. Lục viêm tiếp theo nhất định sẽ có mạnh có lực một cái phản kích. Mạc Hà đã chuẩn bị sử dụng thiên nước sông. Hoàn toàn đem lục viêm đánh bại. Mạc Hà một cái tay lặng lẽ gánh ở sau lưng. Đầu ngón tay đã ngưng tụ một giọt long lanh trong suốt thiên nước sông. Xúc thế đãi phát, tùy tiện chuẩn bị ra tay. Trôi nổi ở giữa không trung lục viêm. Giờ phút này trên mình lần nữa toát ra xích ánh sáng màu đỏ. Hai tay giơ đến trước ngực. Đang chuẩn bị muốn bóp động pháp quyết. Thi triển ra cường đại nhất kích. Có thể lục viêm hai cái tay mới vừa trở chung một chỗ. Động tác bỗng nhiên ngừng dừng lại, sau đó trên người đỏ thẫm ánh sáng nhanh chóng thu liễm. Chậm rãi từ không trung hạ xuống, lục viêm hai chân chạm đất một khắc kia, trên người hắn linh lực đã hoàn toàn thu liễm. Một màn này để cho chung quanh người xem cuộc chiến đều có chút không rõ ràng. Không biết hắn là muốn làm gì, Mạc Hà vậy nhìn lục viêm, hơi nhíu một chút. Không biết lục viêm muốn làm gì, bất quá nhưng trong lòng không có một chút thư giãn. Lục viêm nhìn Mạc Hà, không có bất kỳ động tác. Chỉ chốc lát sau, lục viêm lúc này mới lên tiếng. Mạc Hà, ngươi thắng. Nghe được câu này, Mạc Hà hơi kinh ngạc một chút. Trong lòng cảnh giác không có nửa điểm buông lỏng. Kết quả, lục viêm nói xong câu này nói sau đó. Cuối cùng sâu đậm nhìn Mạc Hà một mắt, liền xoay người, hóa thành một đạo màu đỏ thẫm lưu quang, nhanh chóng bay lên trời. Đi thật, Mạc Hà chân mày gạt gạt, lục viêm lại thật nhận thua, hơn nữa dứt khoát như vậy rời đi. Lục Viêm mới vừa rồi mặc dù bị một chút tổn thương, nhưng là như vậy thương thế, đối với Lục Viêm sức chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn. Lục Viêm dầu gì cũng là đứng đầu một tông, vượt qua gió, hỏa nhị tay cao thủ, thủ đoạn tuyệt đối vượt quá mới vừa hiện ra như vậy. Ở Lục Viêm mới vừa rồi rơi xuống đất trước, cuối cùng nhưng thật ra là muốn sử dụng cường lực thủ đoạn phản kích. Cũng không biết đối phương rốt cuộc là tại sao, bỗng nhiên nhưng buông tha, hơn nữa trực tiếp nhận thua. Mạc Hà trên người linh lực thu liễm, đầu ngón tay một chút trong suốt thiên nước sông biến mất. Trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng cũng bị hắn thu vào, chung quanh đang xem cuộc chiến mọi người. Lúc này vậy cảm giác có chút kinh ngạc, chiến đấu mới vừa kịch liệt, làm sao thoáng qua bây giờ. Trong đó một khối lại liền nhận thua, hơn nữa nhận thua một phe này, lại là trước mọi người cũng cảm thấy sẽ lấy giành thắng lợi Lục Viêm. Chuyện chuyển biến có chút quá đột nhiên, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chiến đấu sẽ như thế đầu hổ đuôi rắn kết thúc. Cho đến Lục Viêm rời đi sau đó qua một hồi nữa, tất cả người xem cuộc chiến cái này mới phản ứng được. Cuộc chiến đấu này thật kết thúc, cái này Lục Viêm tông chủ lại nhận thua. Xem cuộc chiến mọi người bên trong, có người như ở trong mộng mới tỉnh nói, chung quanh những người khác gật đầu một cái, mặc dù đối với cái kết quả này giống vậy đặc biệt bất ngờ. Nhưng bây giờ sự thật đã đặt ở trước mắt, cũng không khỏi được mọi người không tin. Chỉ là, người sáng suốt cũng có thể thấy rõ ràng, Lục Viêm cũng không có đem hết toàn lực. Mà Mạc Hà thực lực, vậy so mọi người tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Còn như cuộc chiến đấu này, rốt cuộc có cái gì bí ẩn không muốn người biết? Lục Viêm tại sao phất cờ giống trống ước chiến, cuối cùng nhưng lại như thế đầu hổ đuôi rắn nhận thua? Trong lòng mỗi người cũng nhiều ít có một chút mình suy đoán. Mạc Hà xoay người rời đi mới vừa rồi giao chiến chỗ. Đi tới Lưu Ân thầy trò trước mặt, một mặt vẻ hưng phấn Nhâm Vân Đằng liền lập tức tiến lên đón. Ta cũng biết sư phụ lão nhân gia ngài nhất định sẽ thắng. Cái đó Lục Viêm, căn bản cũng không phải là sư phó đối thủ, mấy cái liền bị lão nhân gia ngài đánh bại. Nhìn nở nụ cười Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà khẽ lắc đầu một cái, Lục Viêm cũng không có đem hết toàn lực. Nếu như hắn toàn lực ra tay, ta muốn đánh bại hắn, cũng không có hiện ở đây sao dễ dàng. Nghe được Mạc Hà mà nói, Nhâm Vân Đằng không phản ứng gì. Bên cạnh Lưu Ân sư phụ, trong lòng cũng không do được âm thầm lắc đầu một cái. Cảm thấy Mạc Hà tâm khí có chút cao, mặc dù không biết Lục Viêm tại sao nhận thua, nhưng là Lục Viêm tu vi rõ ràng cao hơn qua Mạc Hà. Dù là không biết nguyên nhân gì đột nhiên nhận thua, Mạc Hà cũng không nên coi thường Lục Viêm. Như vậy ý tưởng hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ suy nghĩ một chút. Dẫu sao hắn tu vi, so sánh với Mạc Hà kém không biết có xa lắm không. Hơn nữa hai người bây giờ vậy không có giao tình gì, cũng không có tư cách cầm những lời này nói ra. Mạc Hà đang cùng Nhâm Vân Đằng trong lúc nói chuyện. Mấy đạo nhân ảnh vậy đi tới Mạc Hà bên người, đều là Mạc Hà quen biết người, tới đây hướng Mạc Hà chúc mừng một chút, thuận tiện cũng là chân chính chào hỏi, đối mặt mọi người chúc mừng. Mạc Hà biểu hiện tương đối khiêm tốn, Lục Viêm không có đem hết toàn lực liền nhận thua, đây là mọi người cũng có thể nhìn ra được, Mạc Hà dù là có lòng tin tuyệt đối chiến thắng Lục Viêm. Đây là cũng sẽ không nói như vậy. Kết thúc chiến đấu, chung quanh người xem cuộc chiến cũng có chút ý hưng lan san tản đi. Nguyên vốn cho là sẽ có một phen đại chiến, để cho mọi người mở rộng tầm mắt, kết quả lại là để cho người có chút thất vọng. Đi thôi, chúng ta vậy cần phải trở về. Không biết Vọng Nguyệt Sơn bây giờ thế nào. Và người quen biết sau khi chào hỏi, Mạc Hà vậy chuẩn bị trở về, liền đối với bên cạnh Nhâm Vân Đằng nói, sư phụ, cái này, thật vất vả ra tới một lần, chúng ta có thể hay không không muốn gấp như vậy à? Từ từ đi trở về đi tốt biết bao. Dọc đường còn có thể thưởng thức một chút phong cảnh. Lão nhân gia ngài nói, đây cũng là một loại tu hành à, nghe được cái này sao mau liền phải đi về. Nhâm Vân Đằng có chút không thôi đối với Mạc Hà nói, lần này không được, muốn phải ở bên ngoài thật tốt du lịch, lần sau có cơ hội rồi hãy nói, chúng ta bây giờ nhanh hơn điểm chạy trở về. Vi sư mặc dù trước khi ra ngoài làm một ít bố trí, nhưng lại không thể để cho trong nhà bị người làm nhục không giống dạng. Mạc Hà hướng về phía Nhâm Vân Đằng nói, nghe được Mạc Hà mà nói, Nhâm Vân Đằng lập tức rõ ràng liền Mạc Hà ý tứ trong lời nói. Liền gật đầu một cái, lại nữa đề ra phải từ từ trở về yêu cầu. Mạc Hà mang Nhâm Vân Đằng thi triển độn pháp, thân hình hóa thành một đạo thanh quang, nhanh chóng đuổi về Vọng Nguyệt Sơn. Vừa đến gần Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà liền phát hiện Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài trận pháp đã ra vấn đề. Nguyên bản ở núi gian liễu sương mù lượn quanh ở giữa, nhiều hơn hình một vòng tròn trống rỗng. Theo cái này trống rỗng, có kim quang nhàn nhạt để lộ ra tới. Quả nhiên, thấy cái này trống rỗng, Mạc Hà trong lòng ngầm nói một tiếng. Đây là có người dùng không biết tên thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay phá hư trận pháp, hơn nữa còn không có bị mình phát hiện, trận pháp vẫn ở chỗ cũ vận chuyển, thật nhanh tiến vào Vọng Nguyệt Sơn, đồng thời thả ra mình thần thức, hướng toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn đảo qua. Mạc Hà trong lòng bên trong thở phào nhẹ nhõm, mình trước khi đi bố trí thủ đoạn lớn hơn đều ở đây. Lo lắng chuyện cũng không có phát sinh. Đi theo Mạc Hà bên người Nhâm Vân Đằng đây là vậy đánh giá chung quanh. Hắn không biết Vọng Nguyệt Sơn rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng vừa mới nhìn thấy vòng ngoài trên trận pháp cái đó trống rỗng, hắn cũng biết xảy ra chuyện. Ánh mắt quét qua chung quanh, Nhâm Vân Đằng cũng không có phát hiện vấn đề gì. Trên Vọng Nguyệt Sơn tất cả kiến trúc giờ phút này cũng bao phủ ở một phiến kim quang bên trong. Đây là Mạc Hà ở trước khi rời đi đặc biệt mở trên Vọng Nguyệt Sơn kiến trúc tạo thành trận pháp phòng ngự. Giờ phút này, những thứ này tầng trận pháp hoàn hảo không tổn hao gì. Tất cả kiến trúc vậy không có bất kỳ vấn đề. Liền liền trong núi trong linh điền, vậy không có bất kỳ linh vật mất. Đi theo Mạc Hà bên người đi tới Thanh Mai Quan trước. Thanh Mai đạo nơi này kim quang, so Vọng Nguyệt Sơn những địa phương khác ánh sáng đều phải đậm đà. Ở tia sáng bao phủ bên trong, hoàn toàn không thấy rõ Thanh Mai Quan nội bộ cảnh tượng. Toàn bộ trên Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà coi trọng nhất địa phương, cũng không phải là hắn sau đó xây dựng những thứ này, mà là Thanh Mai Quan bình thường ba phòng nhà cộng thêm hậu viện vậy hai cây thanh mai. Cho nên trước khi đi bố trí đại đa số thủ đoạn đều ở chỗ này. Mạc Hà cúi đầu nhìn một cái Thanh Mai Quan trước mặt đất, rõ ràng có người ở chỗ này lưu lại một ít dấu vết. Đối phương là hẳn là muốn đi vào Thanh Mai Quan, kết quả kích phát mình để lại một tầng thủ đoạn, ăn một ít thua thiệt sau đó quyết định thật nhanh vứt bỏ. Tâm niệm vừa động, Mạc Hà trước ngưng Vọng Nguyệt Sơn trận pháp, bao quanh Thanh Mai Quan kim quang, liền nhanh chóng thu liễm, sau đó lộ ra trong đó liên tục mấy tầng cấm pháp. Mạc Hà bắt đầu tầng tầng giải trừ những thứ này cấm pháp. Một bên Nhâm Vân Đằng thấy mình lấy ra một cái màu đen bầu hồ lô, giải trừ những thứ này cấm pháp thời điểm, đem một ít trong suốt nước đoàn, còn có một chút màu tím giọt nước thu vào bầu hồ lô bên trong. Cái này hai loại màu sắc nước đoàn, vậy long lanh trong suốt, Nhâm Vân Đằng cũng không có cảm giác thế nào. Nhưng là phía sau vậy tấm màu tím giọt nước, lại để cho Nhâm Vân Đằng cảm thấy một loại thẳng vào linh hồn nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.